Ngạo Thế Đan Thần, chương 2441, Thăng Hoa Luyện Pháp. Góc truyện audio.com.gt, Kiều Vũ Túng Hoành Đan thuật rõ ràng nhất đặc thù chính là có thể thả ra một loại đặc thù hỏa diễm. Thông qua ngọn lửa này luyện hóa dược liệu thời điểm, có thể làm cho dược liệu phân giải ra ngoài nước thuốc có càng cao hơn phẩm chất. Trầm Tường trong ấn tượng thiên luyện thần thuật cũng có tương tự pháp môn. Thế nhưng có hay không thiên túng môn túng hoành đan thuật được? Hắn cũng không rõ ràng. Hắn cũng như vậy ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại tìm kiếm. Mãi cho đến đêm khuya, hắn mới mở mắt ra. Lẽ nào cái thời đại này nhiều loại đan thuật, đều là từ thiên luyện thần thuật bên trong học tập đến sao? Trầm Tường đã tìm tới túng hoành đan thuật pháp môn, được kêu là làm thăng hoa luyện pháp. Là mấy cái pháp môn dung hợp lẫn nhau đi ra, cái này cũng là trải qua hắn cẩn thận phân tích các loại pháp môn. Tiến hành phối hợp lẫn nhau sau khi mới phát hiện, ở thiên luyện thần thuật bên trong cũng có thể tìm tới vô cực đan thuật. Hiện tại lại tìm ra túng hoành đan thuật, Trầm Tường lúc này đối với thiên luyện thần thuật lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Lại truyền lưu ở thời đại này mỗi cái thế lực lớn trong lúc đó. Hơn nữa những này thế lực lớn đều là thuật luyện đan phi thường cao minh tông môn. Có thể ở này đại hỗn độn thời đại có một vị trí. Trầm Tường tiến vào mật thất, sau đó lấy ra đạo ngân đan dược liệu, sử dụng vừa lĩnh ngộ ra thăng hoa luyện pháp, sử dụng loại này luyện pháp sau khi, hắn thả ra ngoài hỏa diễm lại là màu tím, loại ngọn lửa màu tím này tiêu hao nhiều vô cùng đạo nguyên thần lực. Là hắn bình thường sử dụng hỏa diễm hơn 10 lần, tuy rằng như vậy, nhưng Trầm Tường nhưng âm thầm hưng phấn, bởi vì chứng minh hắn vừa lĩnh ngộ ra đến thăng hoa luyện pháp cùng túng hoành đan thuật là như thế. Chỉ có điều thả ra ngoài hỏa diễm màu sắc khác nhau. Đến cùng là ta loại này màu tím lợi hại, vẫn là Kiều Vũ bọn họ loại ngọn lửa màu vàng óng kia lợi hại đây. Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ. Hắn đón lấy hay dùng ngọn lửa này đi luyện chế đạo ngân đan. Hắn lần này không dự định sử dụng sông tới pháp, hắn muốn nhìn một chút dùng ngọn lửa này luyện chế đạo ngân đan hội cao bao nhiêu phẩm chất. Hắn hiện tại chỉ là dùng ngọn lửa này đem đạo ngân đan dược liệu luyện hóa. Sau đó sẽ sử dụng luyện văn pháp đem ba loại dược liệu linh văn luyện thành một cái. Hắn toàn lực phóng thích loại ngọn lửa màu tím này. Luyện hóa dược liệu tốc độ cũng phi thường nhanh, chỉ là một lát thời gian, dược liệu cũng toàn bộ bị luyện hóa, hắn lập tức sử dụng luyện văn pháp đi luyện chế những kia tán loạn linh văn. Cái này cũng là chốc lát thời gian là tốt rồi, tốc độ phải nhanh rất nhiều, Trầm Tường âm thầm kinh hỉ. Đương nhiên, tốc độ nhanh nhất chính là hắn sử dụng hai mắt cốt cách đi luyện chế. Chỉ có điều phẩm chất không hiện tại cao như vậy mà thôi. Giống như trước đây ngưng 4 hạt là được, Trầm Tường chỉ muốn biết hắn sử dụng ngọn lửa này, phẩm chất tăng lên bao nhiêu, hắn rất nhanh sẽ ngưng ra 4 hạt đạo ngân đan, phẩm chất cao rất nhiều, bên ngoài trà tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím, điều này là bởi vì loại ngọn lửa màu tím kia sao? Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút để này 4 hạt đạo ngân đan. Trong tay hắn cũng không có kiểm tra phẩm chất dụng cụ. Hắn nhìn một chút Tạ Xảo Nhan gian phòng, chỉ có thể đi quấy rối Tạ Xảo Nhan. Hắn chỉ là gõ hai lần Tạ Xảo Nhan cửa phòng, bên trong cũng truyền ra Tạ Xảo Nhan âm thanh. Tiểu hỗn đản, hơn nửa đêm có chuyện, sáng mai lại nói không được sao. Truy cập, net, để đọc truyện Trầm Tường trước cũng dự định sáng sớm ngày mai lại tìm Tạ Xảo Nhan. Thế nhưng hắn hiện tại phi thường hiếu kỳ. Nếu như không gặp được kết quả, hắn khẳng định không thể an tâm đi nghỉ ngơi. Xảo Nhan tỷ, có chuyện quan trọng, ta không phải có ý định quấy rối ngươi. Ta bảo đảm không mấy chuyện xấu. Đàng hoàng, Trầm Tường nói ra, một người đàn ông hơn nửa đêm đi gõ nữ tử cửa phòng. Nhất định sẽ gây nên nữ tử cảnh giác, huống chi Trầm Tường ngày hôm qua trả cưỡng hôn nhân ra. Hừ, Tạ Xảo Nhan hừ một tiếng. Mở cửa phòng ra, chuyện gì, nói mau, Tạ Xảo Nhan nói ra, đem ngươi kiểm tra phẩm chất đồ vật cho ta mượn dùng. Trầm Tường có chút ngượng ngùng nói. Ngươi ngày hôm qua đều đang luyện tập luyện chế đạo ngân đan sao? Ngươi cũng rất bính mà. Cầm, Tạ Xảo Nhan đưa cho Trầm Tường cái kia kiểm tra mâm tròn. Hừng Đông liền muốn đi tham gia Khương gia gia chủ tiệc mừng thọ. Đến thời điểm Trầm Tường có thể muốn đánh cược 100 ức nha. Vì lẽ đó luyện tập một chút cũng rất bình thường. Trầm Tường nhận lấy sau khi, vội vã nắm ra bản thân dùng bình thường hỏa diễm luyện chế đạo ngân đan. Liên tục kiểm tra mấy hạt, đều là 108 đến 203 trái phải phẩm chất. Ngươi đang làm gì, ngươi không phải luyện chế loại kia tiến hành xông tới qua đi đạo ngân đan sao? Làm sao mới điểm ấy phẩm chất? Tạ Xảo Nhan khẽ cau mày. Ngươi sẽ không phải là cố ý quấy rối ta đi. Đương nhiên không phải, ta vừa học được một loại luyện pháp, ta vừa nãy ở kiểm tra chính mình trước đây luyện chế đạo ngân đan phẩm chất. Trầm Tường cười nói, hiện tại hắn nắm ra bản thân sử dụng thăng hoa luyện pháp phóng thích hỏa diễm luyện chế ra đến đạo ngân đan. Bề ngoài mang theo một tầng hào quang màu tím, Tạ Xảo Nhan một chút cũng có thể nhìn ra có chỗ bất đồng. Ngươi vừa luyện chế ra đến, phẩm chất xác thực so với ngươi vừa nãy chắc những kia muốn cao. Mau nhìn xem có bao nhiêu phẩm chất, Tạ Xảo Nhan thúc giục. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cầm lấy một hạt kiểm tra. Kiểm tra kết quả để Trầm Tường cùng Tạ Xảo Nhan phi thường kinh ngạc. Lại có 3000 phẩm chất một hạt, sau đó Trầm Tường lại kiểm tra còn lại 3 hạt, phẩm chất cũng đều ở 3000. Tổng cộng chính là 10000 hai phẩm chất, vẫn là hơi thấp rồi. Trầm Tường nói ra, bởi vì này so với hắn sử dụng xông tới pháp luyện chế muốn thấp rất nhiều. Hắn sử dụng 3 tầng xông tới luyện chế ra đến đan hạt thì có 20000 một. Ngươi là làm thế nào đến? Tạ Xảo Nhan hỏi, nàng biết Trầm Tường nếu là không sử dụng xông tới pháp. Luyện chế ra đến đan phẩm chất đều tương đối thấp. Đều là hai khoảng 300, mà hiện tại nhưng là 3000. Ngươi hôn nhẹ ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Tường cười cợt nói. Hừ, đừng nghĩ, Tạ Xảo Nhan nhớ tới Trầm Tường cưỡng hôn chuyện của nàng. Trong lòng âm thầm tức giận, lập tức liền muốn đóng cửa. Chờ đã, Trầm Tường liền vội vàng nói. Xảo Nhan, ngươi còn nhớ ngày hôm qua cái kia kiều vũ đan thuật sao? Túng Hoành đan thuật sao? Ngươi lẽ nào học được Túng Hoành đan thuật? Ngươi chỉ là liếc mắt nhìn liền học được. Cái này không thể nào nha. Tạ Xảo Nhan hơi kinh ngạc nói. Kiều Vũ Túng Hoành đan thuật luyện chế ra đến phẩm chất xác thực muốn rất cao. Nên tính là Túng Hoành đan thuật đi. Ta đương nhiên không phải nhìn hắn học được, mà là chính ta lĩnh ngộ ra đến. Ta có thể thả ra một loại hỏa diễm. Ở luyện hóa dược liệu thời điểm, khiến nước thuốc phẩm chất tăng lên, mà phóng thích ngọn lửa này, là ta trước gấp 10 lần nhiều. Trầm Tường nói ra, sao có thể có chuyện đó, ngươi chỉ là nhìn một chút, cũng lĩnh ngộ ra đến rồi. Đan thuật là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Ta có chính mình vô cực đan thuật, nhưng nhiều năm như vậy đều lĩnh ngộ cũng không được gì. Tạ Xảo Nhan càng là kinh ngạc. Nhưng nàng rồi lại không thể không tin tưởng Trầm Tường, ta cảm giác ta còn có tăng lên, ta vừa nãy chỉ là đơn thuần sử dụng cái kia Túng Hoành đan thuật. Vẫn không có gia nhập ta truyền thụ cho ngươi hai cái nhỏ pháp môn. Trầm Tường cười hắc hắc nói, nếu là sử dụng nữa ta xông tới pháp, phẩm chất nhất định sẽ lần thứ hai đột phá. Trầm Tường ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động, Tạ Xảo Nhan nhưng là có chút đấu kỵ. Nàng biết Trầm Tường chính mình thì có phi thường thần bí mà lợi hại đan thuật. Hiện tại lại học được Túng Hoành đan thuật, nhìn thấy Tạ Xảo Nhan cái kia đấu kỵ biểu hiện. Trầm Tường cười xấu xa nói. Muốn học không? Tạ Xảo Nhan hừ lạnh một tiếng. Không muốn, sau đó đóng cửa phòng. Cách chương.